giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 69, giải thích toàn diện về sách giáo khoa trung học. Góc truyện audio.com. Hai giải pháp toàn diện cho sách giáo khoa trung học hoàn toàn mới được in trên bìa bằng phông chữ màu đỏ đậm, điểm kém không quan trọng, chọn hướng dẫn đúng là chìa khóa để thành công. Wanda đã sao chép hai câu hỏi, đóng cuốn sách bài tập và vẫn bị vướng vào câu hỏi he Chao đang tắm. Tôi thấy rằng tần suất tắm với anh Chao khá kỳ lạ. Lần trước anh có thói quen tẩy rửa. Sau khi nói xong, anh nhớ rằng CEO đã quay lại với bốn từ. Đóng mông của bạn, trước khi tắt máy một lần nữa. CEO đứng ở bàn và mở một vài trang, và thấy rằng dòng trên trang bìa không phải là một sự khoe khoang. Tập sách hướng dẫn này khá hay và các điểm kiến thức cũng được giải thích rõ ràng. Từ các câu hỏi mẫu cho đến bài tập sau giờ học, chúng đều được giải thích cẩn thận. Theo cách suy nghĩ, điểm chính của mỗi bài học có thể được nắm bắt gần như. Đây là của ai? Ngón tay của CEO chạm vào số trang của cuốn sách và anh ta không nhìn thấy chữ ký. Tôi nghĩ hai cuốn sách có vẻ đáng ngờ. Tôi cũng tự hỏi ai sẽ vô tình đặt nhầm nó. Nhanh lên và mang nó đi. Liêu Cô Nhao đang lau bảng đen, và Uân Nhan lấy một miếng rẻ và quay đầu lại nói. Chuyện gì vậy? Wanda khoan bất cứ nơi nào anh ta đến, và ngay lập tức chạy đến để nghe điều này và ngồi trên chiếc ghế trống ở hàng ghế đầu của CEO. Sách, không phải yêu yêu là của anh à? CEO hỏi. Bạn có nghĩ cái này trông giống của tôi không? Wanda, điều đó phải khác, hai người chơi hàng đầu trong lớp của họ không bao giờ làm bài tập về nhà sau giờ học. Những gì những đống sách trên bàn gửi ra khi bắt đầu đi học và bây giờ nó trông như thế nào? Ngoài ra, không có gì liên quan đến việc học, bụng của CEO sạch sẽ, và thỉnh thoảng có một vài mẩu giấy đường còn lại bởi he Chao. Mỗi lần giáo viên giảng bài, hai người họ luôn không thể tìm thấy bài kiểm tra, một ở phía đông và một ở phía tây. Đôi khi, may mắn thay, sự khác biệt giữa hai người là khác nhau, và điều xảy ra là họ có thể gặp nhau và lắng nghe cùng nhau. Mỗi khi các giáo viên của mỗi môn học đều bị kích thích đủ. Hai bạn thế nào, bạn có thể giữ bài kiểm tra của mình không? Tôi là người đầu tiên đến và chưa từng thấy ai đến lớp chúng tôi, Liêu Cô Nhao cũng nghĩ rằng nó có nhiều khả năng bị đặt nhầm chỗ. Tôi sẽ hỏi bạn sau khi mọi người ở đây. Kết quả là những người khác gần như ở đó. CEO hỏi với hai tài liệu giảng dạy bổ sung, và không ai đi ra để yêu cầu họ. Liêu Cô Nhao quan sát bên dưới, và thấy rằng CEO cảm thấy khá phù hợp để trở thành người theo dõi, và rất răn đe. Đứng trên bục giảng, liếc xuống, cả lớp lập tức bình tĩnh lại. Tôi đã hỏi nó lần cuối cùng. CEO nói, ai là ai? Su Trinh Trinh lắc đầu. Đừng nhìn tôi không biết, nó không phải của tôi. Luo Wencheng đã mua một bộ từ lâu, và anh ấy đã tạo được nhiều dấu ấn với nhiều dấu hiệu khác nhau. Anh ấy đã nói và xoay chủ đề. Bộ sách này rất hay. Gia sư đã yêu cầu tôi mua nó và chân thành làm hài lòng tất cả mọi người. Chỉ cần nhìn vào nó trong một phút và bạn sẽ phải lòng bộ tài liệu giảng dạy như tôi. CEO, anh Chao chỉ vào lớp khi lớp học sắp bắt đầu. Anh đi đến cửa sau và thấy một nhóm người tập trung ở hàng sau, ríu rít không biết chuyện gì đang được thảo luận. Bạn đang làm gì vậy? Anh Chao giơ ngón tay lên và gõ nhẹ vào bảng điều khiển cửa. Sáng nay thật sống động. CEO bị đau đầu vì cãi nhau. Nghe câu nói này, anh ta ôm trán và quay lại nhìn. Một chiếc áo len mỏng được khoác trong áo đồng phục của trường he Chao. Góc truyện audio.com. Tóc anh ta vẫn chưa khô. Anh ta đang cầm một sợi cáp dữ liệu trong tay và đang dựa vào cửa. Còng được gấp hai lần, chỉ để lộ một nửa cổ tay. Mùa thu, Xiao, đã nói, hai mắt họ gặp nhau trong không khí trong hai giây. Mắt anh chạm vào người khác và những âm thanh khác bên tai anh bỗng trở nên xa hơn. Anh Chao Xin nói rằng đó chỉ là một ngày cuối tuần, cảm giác thế nào mà nó đã kéo dài quá lâu, suy nghĩ này không kéo dài được lâu, và sau đó anh nghe Xiao nói. Tôi không biết kẻ ngốc nào đã đặt hai cuốn sách lên bàn của tôi. Anh Chao, bạn không biết những gì đã xảy ra với cuốn sách này. Wanda hỏi, nhìn lên, anh Chao, à, Wanda cũng nói, không ai có thể đến lớp vào cuối tuần, và cửa ra vào và cửa sổ của lớp chúng tôi bị khóa. Làm thế nào mà có thêm hai cuốn sách bất ngờ? Mặc dù cửa ra vào và cửa sổ của lớp học bị khóa, ngay cả khi có cửa sổ trong ca thứ ba, ngay cả khi nó bị khóa, nó vẫn dễ dàng nới lỏng và bạn có thể tự mở nó bằng cách đẩy lên. Anh Chao ho qua cửa sổ và giao sách vào cuối tuần, không biết nói gì. À, Wanda họ đoán theo cùng một cách. Đó là Lao Tăng hoặc một người có cảm tình với anh yêu. Anh ta đau khổ vì không biết tặng quà gì, và sô-cô-la không đủ mới lạ. Sách giáo khoa toàn diện, anh Chao, Wanda nói, nghĩ rằng thói quen đó có vẻ quen thuộc với anh ta và anh ta đập đầu mình. không phải đây là email từ anh trao, sẽ không phải là một cặp chị em. Chán của CEO co giật, Wanda đã không có thời gian để phân tích và phân tích thư và sách giáo khoa cùng nhau, ngay khi chuông reo và mọi người phải trở về chỗ ngồi của mình. Chuông vừa rớt và Tăng bước vào với một cuốn sách và một đống bài tập đọc. Anh trao thở phào nhẹ nhõm, CEO đặt hai dụng cụ dạy học cạnh nhau. Theo kết quả của bài kiểm tra giữa kỳ của bạn, tôi thấy rằng các câu hỏi đọc của bạn rất kém. Hôm nay, chúng tôi sẽ làm một vài bài tập đọc trong lớp này và hoàn thành các bài giảng trong lớp. Lao Tang đăng bài kiểm tra và nói, tôi đã cẩn thận kiểm tra chủ đề một cách cẩn thận và suy nghĩ thêm về lý do tại sao bạn gặp phải vấn đề. CEO lấy tờ giấy kiểm tra từ hàng ghế đầu và đưa nó cho He Chao. Sau đó, anh ta ấn tờ giấy thử dưới tay và chuẩn bị đi ngủ. Anh Chao chạm vào anh. Xia già, CEO, bạn đang làm gì vậy? Anh Chao không biết phải nói gì, cầm bút và nói. Chỉ là, cuốn sách đó, CEO nghĩ rằng He Chao ghen tị. Người đàn ông này thường xì hơi một chút, lọ giấm có thể được quay trong nửa ngày. Chơi một trò chơi, anh ta đặc biệt bảo anh ta không chơi những cuộc phiêu lưu lớn. CEO suy nghĩ một lúc và cảm thấy rằng anh hiểu ý nghĩa của He Chao. Tôi sẽ không chấp nhận nó. Ông Chao, bạn sẽ đặt cuốn sách ở đâu? CEO quyết định mang lại cho bạn trai cảm giác an toàn. Dù sao đi nữa, nó thật vô dụng để giữ mọi thứ. Nó không sao để trả lại tiền, vứt nó đi. Trong lớp học tiếng Trung, có 3 bài đọc hiện đại. Ông Chao là đối tượng quan sát chính của Lao Tang, ông được Lao Tang yêu cầu trả lời các câu hỏi cứ sau 3 phút. CEO đã ngủ được nửa lớp và khi anh mở mắt ra, anh tình cờ nghe Lao Tang nói. Anh Chao, anh đứng dậy và trả lời câu hỏi này. Đây là một câu hỏi nhỏ, tại sao tác giả rơi nước mắt, anh đã trả lời như thế nào? Anh Chao đứng dậy và chưa nói gì, Wanda và họ đã bắt đầu cười. Lao Tang, có bao nhiêu bạn cười? Liu Kunyao dũng cảm trả lời. Trước tiên hãy mỉm cười. Ông Chao đã không sống theo mong đợi của Liu Kunyao và phân tích lý do khiến nước mắt của tác giả từ mọi góc độ. gocchuyenaudio.com Điều gì quá mong manh, người đàn ông thực sự sẽ không rơi nước mắt và thậm chí nguyên nhân tiềm ẩn của bệnh mắt đã được xem xét. Sau khi He Chao nói xong, cả lớp im lặng trong vài phút rồi đột nhiên phát ra một tiếng cười cực lớn. Chào anh chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng. Anh Chao, choáng ngợp và choáng ngợp, CEO ép chùa, hơi tuyệt vọng. Bạn tìm thấy thời gian để đến văn phòng của tôi. Lao Tang tuyệt vọng hơn CEO. Anh gần như khó thở uống hai ngụm trà sói, rồi tiếp tục chậm rãi. Chừng nào ông Tang nói, tìm thời gian đến, về cơ bản họ đã lấy cớ là không tìm thấy thời gian. Bất kể ai muốn đến văn phòng của giáo viên, nó có thể bị trì hoãn bao lâu. Tất cả họ đều hy vọng rằng họ sẽ bị kéo lên bầu trời, và anh ta có thể đã quên khi anh ta bận rộn. Trong bài học, He Chao chộp lấy mì thô của Lua Wencheng với một vài cậu bé trong nhóm tiếp theo. Lua Wencheng gần như không nhảy lên và đánh người. Bạn đủ rồi, và bạn sẽ mất nó. Anh Chao chia tay nhau, vươn ra và cố gắng chia tay. Lua Wencheng, bạn có phải là một tên cướp? Anh Chao nói trong khi phá vỡ. Và tôi ở cùng một bàn. CEO kết thúc trò chơi, chỉ cần nghe câu này, bỏ điện thoại vào túi, đứng dậy và bước tới. Lua Wencheng nghĩ rằng cuối cùng cũng có lương tâm, anh nhanh chóng khóc và nói. Anh yêu, giúp em với. CEO đẩy tay áo lên và nói với He Chao. Bạn đã phá vỡ quá nhiều, tôi đã tự phá vỡ nó. Lua Wencheng bị sốc, hai người, bọn cướp ở cùng bàn. Anh Chao, người nên đến văn phòng, không đi, nhưng Wanda vẫn siêng năng chạy. Trong trường hợp có bất kỳ sự xáo trộn nào, để có được thông tin, Mastercard thậm chí có thể gõ cửa với tiêu đề và giả vờ là một câu hỏi. Kết quả là, mỗi lần họ thấy anh đến với câu hỏi, họ phải hỏi đùa. Có thực sự đến câu hỏi không? Sẽ có một chương trình văn học trong một thời gian nữa, mì giòn của Lua Wencheng Philip vừa bị cướp. Wanda trở về từ văn phòng và nói, kéo dài vào bao bì mì giòn. Mỗi lớp cần thể hiện, ủy ban nghệ thuật của lớp chúng tôi có thể chuẩn bị trước, chúng tôi cố gắng giành chiến thắng ở vạch xuất phát. Ủy viên văn học và nghệ thuật của lớp 3 là một cô gái. Từ khi học tiểu học tôi đã rất phấn khích khi nghe tin. Thật sao, Wanda, trong nửa tháng nữa, đó sẽ là lễ kỷ niệm của trường. Ngay khi chủ đề của buổi biểu diễn văn học và nghệ thuật xuất hiện, lớp học lại sôi động trở lại, và chỉ có Lua Wencheng buồn bã trước những xỉ nhỏ trong túi đóng gói. Nói chung, trong loại hoạt động này, mỗi lớp chọn ra một tá người, nhảy và hát như một tiểu phẩm. Mọi người thường nhìn vào sức mạnh của hào quang, và họ sẽ mất bất cứ thứ gì nếu họ thua. Ủy viên văn học và nghệ thuật đã bắt đầu chọn người, và He Chao quay đầu lại và hỏi. Anh đi đâu vậy, Xia? Xia Yêu không muốn nói. Không thể, tại sao bạn không đi? Anh Trao nghĩ về sơn móng tay màu đen và những ngày của CEO với móng tay màu đen. Bạn có kinh nghiệm, người trên đường phố của bạn. CEO, tôi khuyên bạn không nên đề cập đến nó, hoặc đánh bại bạn. Cách Trương.